Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 2, vì Ionia chính nghĩa mà chiến. Mới vừa tiến hành rồi lần thứ 3 thời không du lịch Masrun. Hơi có chút kinh ngạc há to miệng nhìn đối diện mỹ lệ không gì sánh được thiếu nữ. Trong đầu nhanh chóng hiện lên tất cả cùng nàng còn có nàng mới mới. Chỉ có nói ra được mấy cái danh từ nhận thức. Ionia là một cái ở vào trên hải đảo thành bang, cùng trên đại lục còn lại quốc gia so sánh với. Ionia là tìm kiếm tâm linh tiến hóa thiên đường. Nó ở vào Valoran đại lục ở ngoài Valoran đông bắc. Mặc dù nhưng cái này nho nhỏ thành bang quốc gia chủ yếu người khẩu tổ thành là nhân loại, nhưng bộ phận rú đồ nhân cùng còn lại thế giới tính chủng tộc cũng sắp nơi đây coi là gia viên. Bởi vì theo đuổi lực lượng cùng lý niệm rất gần gũi tôn giáo ý tứ hàm xúc, cho nên cái này cái quốc gia là chân chánh thần miếu cùng hoa viên thành. Trong thành thị khắp nơi đều là hai loại kiến trúc. Mặt khác, Ionia Pháp Viện cũng là toàn bộ đại lục công nhận công bằng cùng trung lập. Valoran là tọa lạc tại Valoran đại lục viễn đông trung tâm nhân loại thành bang, là trên đại lục cường đại nhất quân sự chủ nghĩa nước lớn một trong. Nó ở đạo đức chuẩn tắc bên trên cùng trên đại lục đại bộ phận quốc gia cùng chủng tộc đem so sánh khác hẳn nhau. Cái này cái cự đại thành bang quốc gia vô luận ở vật chất bên trên vẫn là về tinh thần đều không chọn thủ đoạn truy cầu mạnh mẽ quyền lực lớn, không để ý chút nào đối với người khác mang tới ảnh hưởng. Liền Valoran cư dân tố chất mà nói, cơ bản đều là này chuẩn tắc người ủng hộ. Cùng Masrun đã từng ra đời Frontier nhất tộc lý niệm vô cùng tương tự. Người mạnh là vua, nhưng kẻ sau còn có một đặc điểm khác. Đó chính là đại nhân loại chủ nghĩa. Ở cái kia cái quốc gia, không có nhân loại trở ra bất luận chủng tộc nào sinh tồn chi địa. Coi như là một bình phương mét cũng không có. Ngay cả trước mắt tên là Irelia mỹ lệ thiếu nữ, Masrun chỉ biết nàng có một cường đại danh xưng. Đao phong, lưỡi đao, ý chí. Nàng là Ionia phản kháng Valoran xâm lấn thủ lĩnh một trong. Là một vị kiên cường nữ quân nhân. Cũng là một vị hộ quốc giả. Nàng và ca ca của nàng cùng đồng bạn của nàng đều là mình hiện tại chỗ ở cái này tiểu tiểu quốc gia nhân vật trọng yếu. Được rồi, cảm ơn ngươi giới thiệu. Hiện tại ta biết ta đến cái gì địa phương. Masrun cực nhanh địa lý rõ ràng tâm tư, đã xác định chính mình xuyên việt đến cái gì địa phương. Thảo nào từ mới nhìn thấy cô gái này đã cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Nguyên lai là bởi vì nơi này là Valoran. Bởi vì còn không phải tinh tường cái này cái thế giới lực lượng tầng thứ đến cùng làm sao phân chia. Cũng chính là Masrun còn không biết mình thực lực bây giờ ở chỗ này đến cùng như thế nào. Cho nên hắn suy nghĩ một chút phía sau, nhẹ giọng nói, lại một lần nữa cảm tạ ngươi. Mặt khác nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Irelia không cảm giác đối diện cái kia anh tuấn nam tử, Masrun, bất kỳ địch ý nào. Điều này làm cho nàng có chút tin tưởng đối phương hẳn là không phải Valoran nhân. Nhưng là ở như bây giờ một cái Ionia gần bị xâm lấn thời kỳ, một cái người xứ khác lại chạy tới Ionia thành thị trọng yếu nhất giải đất một trong. Hơn nữa chung quanh hắn rõ ràng một mảng lớn bị nổ banh hoa viên cho thấy đối phương có cường đại lực lượng, cho nên Irelia đương nhiên không phải sẽ tin tưởng hắn là một người bình thường. Tuy là hơi thở của hắn đúng là tiêu chuẩn phổ thông nhân loại khí tức, nhưng là người ngu mới chỉ có sẽ tin tưởng. Hiện tại Ionia đã bị Valoran bao vây, hết thảy ly khai Ionia đường biển đều đã bị đóng chặt. Hơn nữa ở đường bộ bên trên, hiện tại Valoran đại quân cũng đã lái vào tiến đến, đang ở hướng nơi đây rất nhanh tiếp cận. Valoran nhân tập tính ngươi đại khái cũng là biết đến, miễn là Ionia biểu hiện ra một tia phản kháng ý chí, bọn họ nhất định sẽ đại khai sát giới. Lấy ngươi hiện tại thân ở Ionia hạch tâm địa khu tình huống, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi trở thành Ionia người. Nói cách khác, ngươi cũng biết trở thành Valoran địch nhân. Miễn là gặp Valoran quân đội, bọn họ là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Não Tử Phi mau chuyển động. Irelia Thanh Thúy có chứa thiếu nữ đặc biệt vận vị, hơi có chút khàn khàn tiếng nói thẳng thắn nói. Bất quá nội dung của nó ở Masrun nghe tới ngược lại hình như là ở đe dọa chính mình. Trên thực tế Irelia cũng đúng là ý tứ này. Bởi vì đã quyết chí phản kháng Valoran xâm lược quân. Thậm chí Kaka đều đã lên đường đi tìm kiếm viện binh. Cho nên lúc này Irelia cần người giúp đỡ. Cần tất cả có thể giúp cho trợ thủ của chính mình. Vừa vặn Masrun lúc này xuất hiện. Hơn nữa nhìn đi tới thâm bất khả chắc thực lực cường đại dáng vẻ. Vì vậy Irelia động linh cơ một cái liền muốn đe dọa Masrun. Coi như không thể để cho Masrun lưu lại trợ giúp chính mình đối kháng Valoran. Ít nhất, cũng không thể nhượng Masrun chạy đến Valoran bên kia đi. Tuy là còn sẽ không biết Masrun thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng là ngược lại chỉ là mấy câu nói sự tình. Được hay không được đối với nàng mà nói cơ bản không có bất kỳ tổn thất nào. Cho nên Irelia cũng liền thẳng thắn nói hù dọa bắt đầu Masrun tới. Masrun trong lòng tốt nở nụ cười. Hắn đương nhiên đã hiểu Irelia trong lời nói ý tứ. Thậm chí cũng đoán được nàng bây giờ tâm lý hoạt động. Irelia trong tương lai mặc dù sẽ trở thành Ionia quân phản kháng thủ lĩnh. Trở thành một vị dẫn dắt Ionia cái này nhược quốc tiểu quốc cùng quân sự nước lớn Valoran đánh bất. Phân cao thấp mạnh mẽ đại lãnh tụ một trong. Bên ngoài tiềm lực trưởng thành tự nhiên không thể xem nhẹ. Nhưng là hiện tại nàng vẫn chỉ là một vị lòng có chí lớn thiếu nữ. Còn không có đầy đủ trưởng thành từng trải cùng kinh nghiệm để cho nàng biến thành vĩ đại đao phong. Lưỡi đao, ý chí. Tuy là suy nghĩ đến rồi nhưng là lại còn có chút chắc hẳn phải như vậy ngây thơ. Valoran, Masrun nhẹ giọng nhớ kỹ cái danh từ này. Đối với cái này cùng Frontier bộ tộc một cái phát niệu tính quốc gia. Masrun mặc dù không có chính mắt thấy quá đã tiến vào. Thế nhưng cũng biết nó đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Hơi chút suy tư một chút. Masrun liền ở trong lòng đã quyết định. Đã như vậy. Ta liền lưu lại giúp ngươi a. Trong lòng đã định Masrun bỗng nhiên hướng phía đối diện Irelia sán lạn cười. Cứ nhiên cứ như vậy đáp ứng rồi Irelia dò xét tính nói ra mượn hơi. Irelia thì là thất kinh. Nàng có thể không nghĩ tới Masrun sẽ như vậy sảng khoái bằng lòng thỉnh cầu của mình. Bởi vì dựa theo Valoran cái kia một đống các cường giả phát niệu tính. Là tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền nguyện ý ra tay trợ giúp. Masrun đáp ứng quá sảng khoái. Lập tức để Irelia lại có một ít hối hận. Trong lòng đối với Masrun thân phận chân thật nghi kỵ bất định. Sẽ không thật là Valoran thám tử a. Đáp ứng nhanh như vậy. Bất quá Irelia là một nói đã ra từ mã nan truy nhân. Như là đã bộ dáng này. Nàng khẽ cắn môi cũng nhận thức xuống dưới. Thật sâu nhìn Masrun liếc mắt. Irelia bỗng nhiên hướng về phía Masrun cúi mình vái chào. Ta đại biểu Ionia cảm tạ ngươi. Valoran tàn bạo ta sớm có nghe thấy. Ta đây là vì chính nghĩa mà chiến. Không sai. Vì chính nghĩa. Ân. Ionia chính nghĩa trị quả thực là vô cùng cao. Chúng tinh con Soraka. Cân đối giáo phái Akelam. Apocalypse giả Kanma. Cầm sắt tiên nữ Sona, cửu vị yêu hồ Ahuri, ám hắc nguyên thủ Syndra. Những thứ này mỗi một người đều là chính nghĩa trị mạnh nổ đại mỹ nhân A. Đây chính là cái gọi là manh, tức là chính nghĩa. Dưới so sánh Valoran bên kia chính nghĩa trị ưu điểm thấp A. Dường như cũng cứ như vậy một cái Sinister Blade 2 tỷ muội đâu. Hai bên so sánh lại. Masrun cảm thấy vẫn là trợ giúp chính nghĩa trị cao hơn Ionia dường như càng có lợi một ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.